Bác sĩ thần thông, chương 384. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường, giá cả của loại phẫu thuật chỉnh hình ngực này liên tục tăng cao không hả? Tiện nghi thì 4, 5 vạn, cao hơn một chút thì khoảng 20 vạn. Mà những ca phẫu thuật lợi hại hơn 100 vạn cũng không phải không có khả năng. Hiện tại có thổ hào vì truy cầu hiệu quả. Dùng axit hyaluronic tiêm vào bổ sung, tính luôn cả tiền thao tác cũng phải 100-200 vạn. Vừa rồi, trong khi Trần Thương phẫu thuật đã dựa theo biểu phí phẫu thuật cùng giả thể bình thường của bệnh viện chỉnh hình Chí Tân là khoảng 15 vạn. Nhưng chỉ phí mình phẫu thuật, Trần Thương không cho rằng là giá tiền này. Trần Thương cho rằng đây là tự mình lao động đạt được. Nếu giá quá tiện nghi thì căn bản có lỗi với sản phẩm của mình. Đây cũng là một sự khinh nhờn đối với kỹ thuật của mình. Vì vậy lần này Trần Thương không do dự. 100 vạn đã bao gồm tất cả chi phí. 100 vạn, trong đó nếu như xuất hiện bất kỳ phản ứng không tốt nào, ngươi có thể tới tìm ta. Phó Ngọc Phương cùng Phó Ngọc Lan cũng hơi sững sờ. Thật không rẻ, nhưng... Phó Ngọc Lan không do dự. Được rồi, 100 vạn ta cảm thấy rất đáng. Bác sĩ Trần, bây giờ ta chuyển tiền cho ngài luôn nha. Trần Thương lắc đầu, không cần nóng vội, chờ 5 ngày sau ngươi khôi phục tốt. Tự mình cảm giác, nếu như ngươi cảm thấy hài lòng thì đem tiền cho ta. Là được rồi, loại phẫu thuật này, Trần Thương cũng sẽ không làm quá nhiều. Nhưng mỗi một lần làm dĩ nhiên là phải làm đến cực hạn của mình. Phó Ngọc Lan gật đầu, mà Phó Ngọc Phương thì như suy nghĩ điều gì, trong lòng cũng kích động. Lúc trước, nàng bỏ ra chi phí tổng cộng hơn 40 vạn chỉ để chỉnh hình ngực. Nhưng bây giờ nàng tự nhiên đối với bộ phận kia cũng có chút không hài lòng. Chuyên bác chiên, hiện tại, sau khi nhìn thấy kết quả chỉnh hình của Phó Ngọc Lan, Phó Ngọc Phương càng thêm kiên định, phải làm, nhất định phải làm, không phải chỉ là 100 vạn sao. Tìm lão Quách đòi, dù sao mình làm phiền thế nào thì cuối cùng ra sản phẩm người được lợi vẫn chỉ là hắn. Tiền này hắn không ra ai ra, hắn không xem lưới hồng, không xem idol livestream, chút tiền này tính là gì? Nghĩ tới đây, Phó Ngọc Phương càng kiên định ý nghĩ trong lòng mình. Trần Thương sở dĩ lấy giá tiền này, đầu tiên là bởi vì hắn không muốn mọi việc quấn thân. Làm một ca phẫu thuật như vậy hết sức tốn thời gian và công sức. Nếu như chỉ cầm 30-50 vạn thì không khác gì người bình thường làm phẫu thuật. 100 vạn là cửa hạm, người có thể lấy ra 100 vạn tới làm phẫu thuật này không nhiều. Cũng chỉ quanh quẩn trong số những phú bà mà thôi. Thứ hai chính là đáng giá. Sản phẩm trị giá 100 vạn cùng sản phẩm trị giá 30 vạn đương nhiên có bản chất khác nhau. Rất nhiều người không hiểu rõ sản phẩm, nhưng có thể hiểu giá cả. Trong vô hình, giá cả sẽ để cho người cảm thấy hiệu quả của 100 vạn này tự nhiên 30 vạn không thể so sánh được. Hơn nữa, người tiêu 100 vạn tới làm chuyện này, thì trong lòng họ cũng hiểu vì sao đi làm như thế. Bác sĩ thẩm mỹ cùng bác sĩ chữa bệnh là một sản nghiệp mà hai loại. Một cái thì giống với nhu yếu phẩm sinh hoạt hàng ngày. Một cái là đồ vật xa xỉ. Cách chương.